Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Gò Hoang Sau Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng La xưa kia là thuộc tỉnh Nam Định, nhưng sau này tách ra được sát nhập vào tỉnh Thái Bình ngày nay. Ngay đến mảnh đất Thái Bình không chỉ nổi tiếng về quê hương vựa lúa, con người hiền lành chân chất, đó còn là một mảnh đất của tâm linh với vô vàn những câu chuyện lưu trai truyền kỳ. Người ta thường chỉ biết đến những căn biệt thự bỏ hoang, những ngôi nhà ma ở Đà Lạt. Ít ai biết được rằng trước đó ở Thái Bình cũng từng có một căn nhà đáng sợ như vậy. Căn nhà đó đã đổi qua rất nhiều đời chủ, nhiều đến nỗi mọi người không còn nhớ rõ. Sau cùng họ đều có chung một kết cục, đó là chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Cũng bởi vậy không ai biết rốt cuộc trong căn nhà đó có gì, nguyên cớ do đâu mà họ mất mạng. Duy chỉ có gia đình ông Thăng bà Hậu là người may mắn duy nhất còn sống sót. Nhờ vậy cái bí ẩn hãi hùng chôn giấu không biết bao nhiêu năm mới có ngày được làm sáng tỏ. Số là sau đổi mới, hai vợ chồng ông hưởng ứng theo phong trào khai khẩn đất hoang đi vào vùng kinh tế mới. Cũng bởi quá tự tin nên nhà cửa vườn tược ngoài Bắc hai vợ chồng ông bán sạch đi vào trong Nam lập nghiệp, đem theo tất cả vốn liếng hy vọng vào đó làm giàu. Nhưng rồi trời không chiều lòng người, sau 5 năm liên tục thất thu, phần do thiên tai dịch bệnh, phần do giá điều giá cà phê giảm mạnh, gia đình của ông gần như được cụt vốn. Cố gắng cầm cự thêm 2 năm nữa, đến khi không gồng nổi, ông giã biệt xứ người một lần nữa để quay trở về quê cũ. Khi đem theo nhiều hy vọng bao nhiêu, lúc về gia đình ông lại ê chề chán chường bấy nhiêu. Nhà cửa bấy giờ không còn nên chỉ còn cách qua nhà bà Tảo, một người chị gái của ông ở nhà ít hôm rồi tính. Vẫn biết đảo quê đất rộng người thưa, nhưng làm sao ông có thể qua đó ở nhà mãi. Có may lúc trước mấy ruộng xào ruộng của bố mẹ để lại, ông chỉ cho người ta cái rẽ chứ chưa bán hẳn. Và đó cũng là chỗ bấu víu duy nhất cho vợ chồng ông trong lúc này. Trước khi chuyển về, hai vợ chồng cũng đã bàn trước sẽ tới thuê lại căn nhà của bà cụ nữ ở phía rìa làng một thời gian, kiếm chỗ chui ra chui vào. Bà Hậu mới đầu nghe vậy thì kịch liệt phản đối, vì bà biết nhiều đời chủ trước của căn nhà đều chết một cách kỳ lạ sau khi chuyển vào ngôi nhà đó ở một thời gian. Thế nhưng ông Thăng thì khác. Trước giờ ông vốn là một người vô thần, chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Đối với ông, chết là hết, là thành bùn thành đất, không còn bất cứ một thứ gì sót lại. Nghe vợ nói, ông ngay lập tức gắt: "Bà có im đi không? Nói vơ vẩn. Trên đời làm gì có ma, toàn ma ở mồm đó. Tôi hỏi bà sống đến gần này tuổi, đã bao giờ bà thấy ma chưa? Hay là toàn nghe người ta nói lại? Tóm lại cái chuyện này tôi quyết rồi, cứ y vậy mà làm." Bà Hậu muốn cãi nhưng không biết cãi làm sao, bởi những gì ông nói đều đúng. Bà sống gần này tuổi nào mà có biết mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào. Sau khi trở về quê, hai người tới thẳng nhà chị gái của ông Tảo xin ở nhờ vài hôm, đến khi mà tìm được nhà mới sẽ chuyển đi. Ngoài bà Tảo, thực ra ở quê ông cũng có thêm hai người anh em, nhưng từ nhỏ tính mấy người vốn đã không hợp, lại thêm có thành kiến xích mích từ trước, bởi vậy cho nên ông không muốn tới đó. Ngoài ra vẫn còn một lý do khác, ấy là nhà bà Tảo khá rộng, đã vậy chỉ có hai mẹ con bà với lại con Thoa sinh sống. Vì ông Tùng chồng của bà mất cách đây đã mấy năm sau một vụ tai nạn. Thế hai vợ chồng ông cùng các cháu về đến cổng, bà Tảo vội vàng chạy ra: "Cậu mợ về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt lắm không?" "Dạ cũng hơi mệt, chỉ cùng các cháu dạo này khỏe cả chứ." "Cảm ơn cậu, hai mẹ con tôi khỏe. Thế hai đứa nó đây hả? Gần mấy năm không gặp, nó bọn nó bây giờ lớn tướng nhỉ, lại đây bác coi nào." Ông Thăng nhìn xuống hai đứa con của mình đặt thẳng Đông và con Cúc rồi bảo: "Mau chào bác đi." Hai đứa lập tức khoanh tay lễ phép cúi đầu chào bà Tảo. Bà cười xoa đầu của Đông: "Ngoan lắm, mai mốt ở đây chơi với chị Thoa nha. Thôi cậu mở với hai cháu vào nhà đi, cơm nước cũng chuẩn bị trong hết cả rồi đấy." Bước vào trong nhà, ông Thăng tiến lại chỗ bàn thờ, thắp lên ba nén nhang rồi khấn vái. Ngồi xuống bắn nước tự rót cho mình một chén đầy uống cạn, ông quay sang bà Tảo: "Đợt này hai vợ chồng em về, hiện tại chưa tìm được chỗ ở, chỉ cho chúng em mở tạm vài bữa. Lúc nào tìm được nhà mới chúng em sẽ chuyển đi ngay. Bà Tảo liền đáp, hai vợ chồng cậu không phải ngại, muốn ở tới bao giờ thì ở. Nhà tôi chỉ có mỗi hai mẹ con, có cậu mở đến ở cùng là nó vui rồi. Bà Hậu ngập ngừng thêm vào, gia cảnh hai mẹ con chị cũng chẳng khá giả gì, thôi thì chị để cho vợ chồng em góp ba đấu gạo mớ sau, coi như vậy em mới không cảm thấy ái ngại. Vừa nói bà Hậu vừa toan rút trong người ra sấp tiền, nhưng bà Tảo vội ngăn lại giọng đầy kiên quyết. Cậu mở không được làm như vậy, cậu mở làm vậy là coi thường chị. Cậu mở đi biển biệt bao năm, bây giờ trở về chẳng nhẽ chị không mời cậu mở được bữa cơm. Mau cất tiền đi, đừng làm vậy chị giận đấy. Nhưng mà... Bà Hậu đang định nài nỉ nói tiếp thì ông Thăng cắt lời. Thôi, chị đã nói vậy thì bà cất tiền đi, không có ai người ta nhìn vào thì không hay. Trong bữa cơm mọi người cười nói vui vẻ, nhất là bọn trẻ. Bọn chúng vẫn là cái tuổi vô âu vô lo. Chỉ cần ăn đủ ngày ba bữa, có chỗ chơi đùa thì ở đâu cũng không quan trọng. Chị này, chị em hỏi cái này là căn nhà của cụ nữ lúc trước bây giờ vẫn đang bỏ không à? Thì vẫn bỏ không, căn nhà đó ai dám ở chứ? Rồi như hiểu ra điều gì bà vội nói. Này, cậu đừng nói với tôi cậu định chuyển tới đó. Dạ em cũng đang có ý định như vậy. Chuyện này em đã bàn kỹ với nhà em. Cái gì không được đâu. Cậu một tuyệt đối không được chuyển đến căn nhà đó. Bộ hai người không biết trước đó căn nhà đó thế nào sao? Muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Kệ chị, có gì mà làm quá lên như vậy. Em biết chị lo lắng cho vợ chồng em, nhưng chị biết tính em rồi mà. Cái gì đã quyết là quyết tới cùng. Chuyện này em suy nghĩ kỹ rồi không có bàn thêm. Trời đất ơi, cái chuyện khác thì tôi không có nói, nhưng mà cái chuyện này không được đâu. Căn nhà đó dữ lắm không ở được. Cậu muốn chết thì đừng lôi người khác chết theo. Ông Thăng tặc lưỡi. Chỉ là bắt đầu giống nhà em rồi đấy. Suốt ngày ma quỷ nậu cả ruột gan. Ông buông đũa đứng dậy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Bà Tảo quay sang bà Hậu. Mà phải khuyên cậu ấy, căn nhà đó không ở được đâu. Mấy người chết rồi đừng có dại mà dây vào. Bà Hậu thở dài đáp. Tính nhà em chị còn lạ gì. Em cũng nói gãy cả lưỡi. Nhưng ông vẫn kiên quyết làm theo ý của mình. Em cũng hết cách rồi. Sáng ngày hôm sau, dùng bữa sáng xong, hai vợ chồng ông Thăng liền đến căn nhà ông Cần, là con trai cả của cụ nữ, để hỏi thuê lại căn nhà. Thế hai người tìm tới, ông Cần ngạc nhiên lắm, ngờ ngợ mãi một lúc lâu sau mới nhận ra. Bác có phải bác Thăng lâu trước nhà xóm chùa không à? Chẳng ai, chẳng tôi thì ai. Hôm nay chúng tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ. Dạ, vậy mời hai anh chị vào nhà, có gì chúng ta từ từ nói. Bước vào bên trong, sau khi pha ấm trà mới mời khách, ông Cần bấy giờ mới hỏi. Sao nghe đâu bỏ hai bác vào trong Nam để làm kinh tế mới cơ mà, sao đợt này lại về? Chả giấu gì chú, hai vợ chồng tôi vào đó làm ăn không có chúng, mấy năm liền đều thất bát cụt hết cả vốn. Đợt này quyết định quay trở về quê. Khổ nỗi nhà cửa lúc trước bán sạch không còn chỗ ở. Biết căn nhà của ông cụ thân sinh dạo trước còn bỏ trống, chú tìm mọi mũi tới để hỏi thuê, có biết ý chú thế nào? Anh bảo gì à? Anh muốn thuê lại căn nhà đó. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? À không có gì cả. Tất nhiên là được. Rồi sao căn nhà đó em cũng bỏ không? Này của anh chị vào đó cũng đỡ tiêu điều trống trải. Vậy thì tốt rồi. Thế ra cả chú tính sao? Nếu thế hợp lý chúng ta sẽ làm hợp đồng. Gấp vậy sao anh? Hiện tại nhà tôi đang không có chỗ ở, nên tiến hành càng sớm càng tốt. Ông Cần ngập ngừng như đang suy nghĩ. Đợi chừng hơn phút ông mới đáp. Thôi thế này đi. Rồi sao thì mình cũng là người lắng nước với nhau. Em tính thế này bác xem có được không? Tháng đầu tiên em không tính phí. Nếu hết tháng đầu tiên anh chị vẫn chưa chuyển đi, em sẽ lấy 100.000 một tháng. Ở tháng nào tính tiền tháng đó, bác coi vậy được không? Ông Thằng nghe vậy lập tức gật đầu. Nếu vậy thì tốt quá. Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án của chú. Sẵn đây tôi có đem theo giấy bút chúng ta làm hợp đồng luôn chứ? Dạ, vậy thì bác viết đi. Làm hai bản mỗi bên giữ một bản. Chưa đầy 15 phút, hai bản hợp đồng thuê nhà được viết xong. Ông Cần nhìn hai vợ chồng rồi bảo. Phải bao giờ anh chị muốn chuyển tới? Có lấy chìa khóa luôn không em gửi? Càng sớm càng tốt. Chứ cứ đưa luôn tôi cũng được. Vì đằng nào hai vợ chồng tôi cũng phải qua đó dọn dẹp. Sau khi đã có chìa khóa, hai vợ chồng không nán lại thêm mà xin phép ra về. Nhìn bóng của hai người rời đi, ông Cần vừa mừng vừa lo. Kể từ lúc ông nữ là ông cụ thân sinh của ông chết trong đó, đến nay đã gần 8 năm căn nhà bỏ không. Rất nhiều lần ông giao bán mà chẳng ai đoái hoài. Không khó hiểu là bởi chính ông, từ lần đó tới giờ gần như không còn bén mảng lai vãng, thì ai mà dám mua. Nhớ đến những ký ức kinh hoàng xảy ra hồi ấy, ông vẫn nổi đầy gai ốc giữa ban ngày. Ông vẫn nhớ như in chủ nhân đầu tiên của căn nhà đó là hai vợ chồng ông bà Thiệt. Chẳng hiểu sao sau một đêm mưa gió, cả hai đều chết một cách đầy bí ẩn. Họ không phải chết trong nhà mà là chết sau vườn, nơi có một cây gò đất rộng. Tình trạng của cả hai thi thể đều khắp người bầm dập, xương cốt bị bẻ gãy lủng lẳng, giống như có kẻ nào tra tấn đánh đập cực kỳ dã man. Sự việc đó tạo nên một chấn động. Cơ quan pháp y lập tức có mặt rồi tiến hành khám nghiệm. Chỉ có điều sau khi mổ ra, họ thấy bên trong nhung nhúc toàn là giỏi đen, mặc dù cả hai mới chết cách đó chưa đầy 24 tiếng. Nội tạng của cả hai người bị giỏi bỏ kia ăn hết, thứ xuất lại bên trong cơ thể chỉ toàn là mủ đen hôi tanh. Không một ai có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, ngay cả phía cơ quan pháp y cũng lần đầu tiên gặp phải. Một năm sau, ông nữ kiên quyết mua lại căn nhà ấy, mặc dù ông cần cùng các con ra sức ngăn cản. Cái chết đến với ông nữ chóng vánh không kém. Chỉ sau 3 tháng, cũng sau một đêm mưa gió, người ta phát hiện xác ông nằm co quắp bên gò đất. Tình trạng y nghệt hai vợ chồng ông bà Thiệt, toàn thân bầm dập rồi đen chui ra lồm ngồm từ miệng và mắt. Hàng loạt những giả thuyết được đưa ra, nhưng sau cùng đều bị bác bỏ vì không thuyết phục. Có người nói là trộm, nhưng tất cả đồ đạc nhà ông đều nguyên si, không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Nếu có kẻ giết ông trả thù, thế nhưng mà trước giờ ông ăn ở hiền lành, cả đời không rời khỏi lũy tre làng, thì lấy ai ra mà gây thù chuốc oán, đến nỗi phải ra tay giết ông một cách tàn độc như vậy. Mọi hướng điều tra đều đi vào trong ngõ cụt, bao nhiêu bộ óc thiên tài dày dặn kinh nghiệm đều bó tay, bởi họ không thể tìm ra bất cứ một dấu vết nào. Tiếng dữ đồn xa kể từ đó, căn nhà mang trong mình ác cảm như một lời nguyền chết chóc. Hễ ai chuyển vào đó đều có chung một kết cục, đó là chết thật bi thảm. Bởi lẽ đó mà ông cần giao bán mấy năm cũng đâu có ai dòm ngó. Ông thật không ngờ là hôm nay vợ chồng ông Thăng lại chủ động tới để hỏi thuê. Không phải ngẫu nhiên, tháng đầu ông cho họ ở miễn phí mà đã có tính toán cả rồi. Nếu như chẳng may họ gặp sự gì hoặc sợ hãi bỏ đi, ông sẽ coi như là vô trách nhiệm. Còn nếu họ ở trong đó mà không bị làm sao thì ông được lợi trăm bề. Ngoài tiền thuê nhà thì cái tin đồn thất thiệt kia cũng tự nhiên theo đó mà bay đi mất. Sau đó ông có thể dễ dàng giao bán được mảnh đất này, mà ông không hề gặp phải bất cứ một lời thị phi bàn tán nào cả. Có thể nói ngay vợ chồng ông bà Thăng như một con chuột bạch giúp ông kiểm tra lại cái mảnh đất kia có đúng như lời đồn hay không. Sau khi được trao chìa khóa, ngay vợ chồng ông Thăng đem theo chổi liền đi thẳng tới căn nhà đó. Căn nhà nằm sâu hun hút trong một con ngõ hẻm, cách xa khu đường cái, bốn bề chung quanh toàn bờ rào bụi rậm. Đứng trước cánh cổng gỗ đắp mộc không biết từ bao giờ chưa được mở ra, trong lòng của bà Hậu Dũng bỗng dấy lên một cảm giác bất an đến khó tả. Cánh cửa từ từ được mở ra, trên con đường đất lát gạch lởm chởm dẫn vào sân, những bụi cỏ dại mọc lên cao tốt. Bước vào bên trong, bà đang ngửi thấy một thứ mùi rất là khó chịu. Nó như là một mùi ẩm mốc của đất, thum thùm của xác động vật chết, ái ngại của máu khô trộn lại. Khuôn viên đó khá rộng, nếu tính theo thời giá bây giờ hẳn cực kỳ có giá trị. Băng qua con đường đất, hai bên cỏ mọc tốt vợ chồng ông Thăng tiến vào chỗ sân. Căn nhà ba gian được xây theo lối cổ, có phần hiên bằng gỗ, được sân rậm màu đua ra bên ngoài cả mét. Hai bên có vòm uốn cong, nhìn toát lên một nét mềm mại và cổ kính. Căn nhà này nếu tính tuổi đời cũng ngót gần mấy chục năm, ấy vậy mà vẫn còn vững chãi kiên cố, cho thấy người chủ trước kia là một người cực kỳ giàu có. Đúng như vậy, từ cái thời người ta toàn làm bằng rơm rạ chất bùn nhà tranh vách đất, về mà chủ nhân khi đó có được cơ ngơi này thì ắt hẳn không phải dạng soàng. Tuy nhiên để biết chính xác là ai thì cực kỳ khó, chả có biến cố loạn lạc, người chết người ly tán, quá khó để tìm ra danh tính của người chủ. Ông Thăng không quan tâm lắm đến điều ấy, từ từ bước lại lấy chìa khóa rồi tra vào ổ. Tiếng cửa khô dầu rít lên kéo kẹt cùng với lớp bụi mỏng từ phía bên trên rơi xuống. Cánh cửa vừa được mở, tức từ bên trong xộc ra một thứ mùi đặc trưng của những căn nhà lâu ngày không có người ở, hôi hám và ngái nầm. Trời đất ơi, nặng mùi quá. Đưa tay phẩy phẩy trước mũi, bà Hậu nhăn mặt, toàn lấy vội ra khẩu trang đeo vào. Ông Thăng cũng vậy, chờ cho bụi lắng xuống ông mới đánh mắt dòm vào bên trong. Dù đang là ban ngày, mọi thứ vẫn cực kỳ âm u lạnh lẽo, đồ đạc lúc trước ông cần đã chuyển đi hết, chỉ còn lại một chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp cùng vài cái ghế đầu siêu vẹo bụi dày đặc quánh. Cầm cán cây chổi dài, ông Thăng bắt đầu khô khoáng mạng nhện trên mái. Chốc chốc hai người lại chạy ra ngoài hiên hít thở một hồi rồi mới có thể tiếp tục. Kỳ lạ, căn nhà này đã lâu ấy vậy mà vào trong này bà Hậu vẫn cảm thấy những tiếng vang hệt như một ngôi nhà vừa xây. Từng thanh âm tiếng động đều như được phóng đại rồi đi khắp vách rồi lại quay trở về tai. Trên hết trong căn nhà này bà Hậu cứ cảm thấy lạnh, một cái lạnh khiến cho bà rợn người. Sau khi quét xong gian ngoài, hai người tiếp tục bước vào gian trong. Bên ngoài vốn đã âm u, bên trong còn tăm tối đáng sợ hơn nữa. Hy hữu lắm mới có một vài tia sáng lọt qua kẽ, chiếu tia sáng nhỏ như là sợi tăm vào bên trong. Trong này tối quá ông ạ, ông bật cái đèn pin lên đi, tôi chả nhìn thấy cái gì cả. Ông Thăng gật đầu bước lại cầm đèn pin tròn rồi bật lên. Dù mọi thứ có đỡ hơn một chút nhưng vì bụi bặm mạng nhện cho nên tầm nhìn cũng cực kỳ hạn chế. Ngước nhìn chung quanh thấy bên hông gian phòng có cái cửa sổ đang đóng chặt, bà Hậu liền chậm chậm bước lại. Sau khi cởi chốt, bà chậm chậm để cánh cửa sổ ra, thế đầm vào mắt của bà là một khoảng vườn tùm với rất nhiều những cây cổ thụ xoài xấu chay cùng vú sữa, tất cả mọc san sát lại thêm dây leo tầm gửi bu kín tạo nên một quang cảnh rất đỗi âm u. Cuối khu vườn một khoảng đất rộng, bà Hậu thấy rõ cây gò đất nhô lên, ở đó không hề có một cây nào mọc lên. Kể cũng lạ, khắp vườn đâu đâu cũng là cây là cỏ dại, vậy mà chỗ ấy như một mảnh đất độc đến nỗi cây cỏ không mọc được. Rồi như nhớ lại chuyện gì, khắp người của bà Hậu cảm giác như có một làn sương chạy dọc. Đúng, đúng là cái gò đất này, cái gò đất mà toàn bộ những người chủ đều chết ở đó. Còn đang kinh sợ thì bà á khẩu, bởi ngay cái chỗ gò đất bà thấy có một người đang đứng. Người này như tạo thành sương khói mà mờ ảo ảo, bà không sao nhìn rõ được mặt. Tay của người này cầm một cái gậy, đầu uốn cong như đập baton, mái tóc dài bạc trắng che phủ, cộng với lưng hơi còng gập xuống cho thấy đây có thể là một cụ già. Lão ta đứng nhìn về bà chừng chừng, bất ngờ cái baton rơi ra rồi cái đầu cũng gập xuống như thể có ai đó vừa bẻ gãy. Bà Hậu kinh khiếp ném cái chổi la toáng cả lên. Trời đất ơi, con ma đông ơi. Đang nghẹn cổ lên quét nhà, bà Hậu nghe ông Thăng cũng không khỏi giật bắn mình. Đến khi nhìn sang thì thấy mặt bà Hậu xám như là cho tàu. Bà làm cái trò gì đấy, giật cả mình đó. Tay chỉ ra chỗ cửa sổ, bà Hậu bấy giờ run rẩy. Chỗ cái gò đất sau nhà có ma đấy ông ơi, tôi vừa thấy có một ông cụ ở đó. Ông Thăng đừng nhìn là không tin, chỉ cho rằng bà thần hồn nát thần tính và nói nhảm. Để chứng minh, ông xăm xăm bước lại rồi đánh ánh mắt nhòm về phía đó. Quả không sai, ở đó chỉ là một bãi đất trống trơn, làm gì có ông cụ nào như bà nói. Cái bà này vớ va vớ vẩn chứ hả? Ông cụ nào đâu, bà ra đây chỉ tôi coi. Bà Hậu lúc bấy giờ dè dặt bước lại, đánh ánh mắt nhìn về chỗ khi nãy thì quả thật lúc đó không hề có ai. Bà ngạc nhiên lắm, rõ ràng bà mới nhìn rõ muộn một, không thể nào mà hoa mắt cho được. Thật mà, khi nãy tôi thấy rõ lắm đó, có một ông cụ, tay ông cầm cái baton cao tầm này, còn nữa tóc ông ấy trắng lắm, lưng còng, sao đứng nhìn tôi chừng chừng đó. Còn đang định tả tiếp thì ông Thăng bấy giờ liền cắt lời. Thôi bà nín ngay đi, nói lằng nhằng nữa tôi vả cho cái bây giờ chứ. Ban ngày ban ngặt toàn nói cái chuyện liên thuyên đấy, tập trung mà làm đi, không có cơ đến tối là không có xong đâu. Bà Hậu bấy giờ trở nên á khẩu muốn nói tiếp nhưng bị chỉ đành nuốt ngược vào bên trong. Nỗi khổ của bà có lẽ cũng là nỗi khổ chung của tất cả mọi người đã từng nhìn thấy ma quỷ. Biết là thật nhưng mà nói thì chẳng ai chịu tin, thậm chí còn bị chửi cho thậm tệ. Còn lúc ấy bà Hậu chỉ biết nín lặng, cặm cụi dọn dẹp mà lòng bất an, nghĩ ngợi về cuộc sống sau này của gia đình bà rồi không biết sẽ đi đâu về đâu. Lúc dọn dẹp gần xong, bà Hậu vô tình nhìn qua ngoài đó, lập tức cả người của bà đứng khựng, một hình ảnh ma quái lại hiện ra chỗ gò đất. Nhưng lần này càng hiện ra không phải là ông cụ mà là một đứa nhỏ, con trai độ chừng 5-6 tuổi, gương mặt trắng bệch, lối ăn vận thời xa xưa, tay cầm một thứ gì đó như hộp gỗ bà không sao nhìn rõ. Ánh mắt của nó vô hồn đưa cái hộp gỗ về phía trước, miệng không thể mở ra mà giọng nói âm u vang lên trong thần thức. Cứu chúng tôi, xin hãy giải thoát cho chúng tôi. Sau câu nói, thằng bé đặt cái hộp gỗ xuống rồi thân hình nó tan biến như một làn sương mỏng. Bà Hầu đứng chôn chân bất động, trong khi miệng mồm thì há ngấp. Đến lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, căn nhà này đích thị có vấn đề và nói thẳng ra là có ma. Một lần còn có thể giải thích là nhầm lẫn, chứ hai lần liên tiếp thì không thể nào là giả cho được. Nhìn vào ánh mắt của thằng nhỏ khi nãy, bà vừa cảm thấy sợ nhưng cũng có chút gì đó thương hại. Có thể do tuổi của nó nhang nhác tuổi của thằng Đông con trai của bà, hoặc do cái thân hình ốm yếu tiểu tụy như người bị bệnh lâu ngày. Lần này bà quyết định im lặng không nói cho chồng. Bà biết cho dù có nói ông Thăng cũng chẳng tin, ngược lại còn chửi bà thêm. Quét dọn xong bên trong nhà, hai người đi ra ngoài sân. Đến non trưa cuối cùng cũng xong. Để tay lau mồ hôi nhễ nhại, bà Thăng nhìn bà. Thôi được rồi, sáng nay cứ tạm như vậy đã. Có đít cỏ dại sau vườn về hai bên đường vào, chiều tôi với bà qua dọn nốt. Quay trở vào nhà bà Tảo, cơm nước bà cũng đã nấu xong. Đợt này đang trong kỳ nghỉ hè cho nên con Thoan được nghỉ học. Mà chị em của nó chạy nhảy nô đùa, thành ra căn nhà không lúc nào ngớt tiếng cười. Thế hai vợ chồng bà về, bà Tảo vội vàng sấn sổ bước lại. Thế nào rồi? Cậu mà đã qua đó xem chưa? Liệu có được hay không hả? Ông Thăng cướp lời rồi nói trước. Có gì mà không được hả chị? Mọi thứ nó vẫn còn tốt lắm, lại yên tĩnh không sợ ai làm phiền. Mà kể ông Thăng, bà Tào nhìn sang bà Hậu. Mà thấy sao? Hôm nay tới đó dọn có phát hiện điều gì bất thường không? Bà Hậu vô thức nhìn vợ chồng, ngập ngừng mấy giây xong bà lắc đầu rồi bảo. Không có gì đâu chị, mọi thứ đều ổn cả thôi. Bà Tào bấy giờ bán tín bán nghi nhưng cũng không tiện hỏi thêm, bà liền đáp. Thôi được rồi. Nếu cậu mở ra rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi. Ăn uống xong nghỉ ngơi độ hơn một tiếng, đến đầu giờ chiều hai vợ chồng qua đó dọn dẹp. Trời lúc này còn hừng nắng đẹp, vậy mà chiều nay bầu trời non u ám đến lạ. Dọn hết cỏ hai bên đường vào, hai người đi vòng ra sau nhà để dọn cỏ. Vì lâu ngày không có người ở, sợ chuột bọ rắn rết cư ngụ, ông Thăng bèn cầm cây gậy rồi đi khua đánh động một lượt. Cỏ trong này tốt lắm. Khua đến đâu rồi nhặng mũi bay ra rào rào đến đó, thi thoảng lại có con châm chích cực kỳ khó chịu. Bầu trời mỗi lúc càng thêm oi ả, sợ rằng chỉ một lát nữa có mưa xuống. Quả đúng là như vậy, do đến non chiều thì có hạt mưa bắt đầu lất phớt. Bầu trời càng lúc càng thêm âm u, gió thổi ào ào, tiếng những hạt mưa rơi trên lá lục đục, càng làm cho cảnh sắc trong khu vườn thêm phần âm u đáng sợ. Vì lúc đi cả hai đều không chuẩn bị áo mưa, sợ bị cảm, bà Hậu mới quay sang ông rồi gọi. Ông Thăng à, từ từ đã, chờ mưa ngớt rồi làm tiếp. Bước lại chỗ hiên, hai người nép sát vào đó để chờ đợi. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, trái lại càng lúc càng nặng hạt hơn. Gió lớn thổi vù vù khiến những cành cây ngã nghiêng chao đảo, quật trái quật phải kêu lên răng rắc. Hay là mở cửa đi vào nhà đi ông ơi, đứng ngoài này mưa ướt hết cả rồi. Ông Thăng bấy giờ gật đầu, móc chùm chìa khóa trong người rồi mở cửa. Hệ thống đèn điện trong căn nhà đã bị cắt từ lâu, tạm thời vẫn chưa nối lại. Ban ngày bước vào bên trong này đã tối, giờ đây giữa lúc trời âm u mưa gió lại càng thêm nhập nhèm đáng sợ. Ngồi chỗ bầu cửa, thi thoảng ánh mắt của bà Hậu lại liếc nhìn vào gian buồng trong, chỗ cái cửa sổ hướng về vườn sau. Chỉ mới sáng nay thôi, bà đã hai lần chứng kiến hình ảnh bất thường, mà theo bà đó đích thị là hai bóng ma, không thể nào sai lầm. Còn lúc ấy, ý nghĩ ấy vừa khởi lên trong đầu, bỗng bà thấy kính cửa sổ bắt đầu rung lắc nhẹ nhẹ, giống như thể có ai đó đang đứng ở đằng sau tác động. Hai mắt của bà rắn chặt, cánh cửa sổ rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, như có người đang ra sức giật. Rồi cuối cùng nó không chịu nổi, cái khuy cải bật ra, cánh cửa sổ mở toang. Còn lúc đó thì bà Hậu tức thì đứng tim, bởi hình ảnh hiện ra phía sau cánh cửa sổ quá đỗi kinh dị. Một người đàn bà với cặp mắt trắng dã, một mái tóc dài bê bết nước đang đứng lù lù ở đó. Mắt của bà ta không chớp, toàn thân rớm máu, hằn lên rõ trên bộ váy trắng tinh. Tôi bị chết oan, tôi chết oan lắm, hãy giúp chúng tôi. Bà Hậu mặt mày tái mét, đứng người dễ cả chục giây sau bà mới thốt lên thành lời. Cậu mà ông ơi. Đằng một tiếng khi câu nói của bà vừa dứt, thì một đánh chớp lóe lên. Hình ảnh của người đàn bà phía sau cửa sổ cũng lập tức biến mất. Ông Thăng không khỏi giật bắn, là bởi tiếng sét, cũng là bởi câu nói giật kinh của vợ. Cái bà này làm tôi hết cả hồn đó, liên thao liên thuyên cái gì đấy? Giọng của bà Hậu bấy giờ run rẩy. Nó khi nãy tôi thấy đứng ở kia ông ơi, sau cánh cửa sổ, Nó nào? Ai? Tôi có thấy gì đâu. Định thần nhìn lại, bà Hậu không khỏi thất thần bởi cái cửa sổ lúc này vẫn còn đang đóng kín, chứ nào phải mở tung như khi nãy bà chứng kiến. Không dám tin vào mắt của mình, bà đưa tay dụi mắt thì quả đúng cánh cửa vẫn còn đang khép chặt. Không thể nào, rõ ràng khi nãy tôi thấy cánh cửa mở tung, đằng sau còn có một người phụ nữ mà. Tôi bà thôi ngay đi, tôi sắp hết kiên nhẫn với bà rồi đấy. Từ sáng đến giờ bà dở điên dở dại không biết bao lần, tôi cảnh cáo bà đây là lần cuối, lần sau bà còn luyên thuyên đấy đừng có trách tôi. Bà Hậu á khẩu, lúc này chính bản thân của bà cũng không biết liệu có phải khi nãy mình nhìn nhầm hay không. Làm sao có cái chuyện vô lý như vậy? Mới đó trước mắt một cô gái, cánh cửa sổ lại trở về như trước. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, bà Hậu lại càng hoang mang đến cực độ. Bà bắt đầu hối hận, hối hận vì lúc trước đã không quyết ngăn cản ông Thăng đến cùng. Giờ đây bà biết là đã muộn, ông sẽ không đời nào nghe lời của bà, thậm chí còn mắng nhiếc thậm tệ nếu như bà còn dám đề cập đến chuyện khi nãy. Một lát sau, cơn mưa cuối cùng cũng đã ngớt. Hai vợ chồng ông bà lại tranh thủ đi ra chỗ sau vườn rồi dọn nốt. Ông Thăng vì không tin nên giữ nguyên thái độ như trước, không hay thấy không thấy không biết. Còn riêng bà Hậu thì dù đã tự dặn lòng nhưng cảm giác hoang mang cứ không ngừng tăng lên. Để rồi rất nhanh sự sợ hãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi bà bước lại chỗ gần cửa sổ khi nãy. Cái giả thuyết lúc nãy bà nhìn nhầm hoa mắt tức thì bị bác bỏ, bởi bà thấy ngay ở dưới đó lúc này, trên nền đất ẩm ướt vẫn còn in hẳn rõ hai dấu chân sót lại. Bà đứng nghênh tròn mắt run rẩy như người bị sải giật. Ông ơi, ông nhìn này, ở đây có vết bẩn chân người đứng, ông thấy chưa? Tôi nói đâu có sai chứ. Bước lại nhìn xuống, ông Thằng cũng cảm thấy lạ, bởi đó chắc chắn không phải là bẩn chân của ông hoặc bà Hậu. Hai người chưa hề đi ra đó. Nhưng ông thấy chuyện ấy chẳng có gì quan trọng, ông phẩy tay. Trời đất ơi, có cái vết bẩn chân thôi mà, vườn nhà ai mà chả có vết chân, có cái gì lạ? Bà đừng có nói nhảm nữa, tranh thủ làm cho xong còn về. Lời ông nói không phải là không có lý, vườn nhà ai mà không có dấu chân người. Nhưng đặt trong tình huống này thì lại khác, bởi khu vườn này đã rất lâu rồi không có người lai vãng. Thêm một điều đáng sợ nữa mà ngay ông bà không để ý, ấy là cả hai bàn chân kia đều thiếu mất một ngón út, chỉ còn lại bốn ngón. Dọn dẹp xong đâu đó, ngay vợ chồng quay trở về nhà bà Tảo. Cơm nước cũng đã xong, thế hai người về tới bà bảo: Thế nào, cậu mà đã dọn dẹp xong chưa? Không hòm hòm gì chị à, mà em sẽ qua đó vội về lại mấy cái chỗ nhem nhúc lăng đổ, vừa tìm ít vật dụng sinh hoạt nữa có thể chuyển vào được. Cơ may lúc trước cây giường cũ ông cụ vẫn còn chưa chuyển đi. Bà Tảo nghe xong thì trợn mắt: Gớm chết đi được, cái giường đó là của người chết, bộ cậu định dùng luôn hay sao? Ông Thăng nghe vậy thì cười đáp: Có cái gì đâu mà sợ. Thế em hỏi chị nha, cái giường của tủ quần áo xe đạp nhà chị, sau khi anh Tùng mất, chị có đem bỏ hết đi không hay vẫn dùng? Cái chuyện đó nó khác, ông ấy là chồng chị, còn đây thôi, còn là người chết như nhau mà. Về lại kinh tế nhà em lúc này chị biết rồi, để được khoản nào hay khoản đó. Bà Tào cạn lời, biết có khuyên nữa cũng chỉ tốn nước bọt cho nên mặc kệ. Hôm sau hai vợ chồng lại qua đó, đem theo xô chậu cùng hai chổi cán dài để quét vôi. Chỉ tay về phía gian trong, ông Thăng bấy giờ bảo: Tôi quét ngoài này, bà đi vào trong kia coi, thế chỗ nào bong chóc cây bụi bẩn thì vôi lại. Sau cơn mưa đêm qua, hôm nay bầu trời khá nắng ráo. Cầm theo cái đèn pin đi vào bên trong, bà Hậu cẩn thận xoay từng ngóc ngách. Xe ánh sáng loang loáng, những vết ố hiện lên đủ mọi hình thù. Có chỗ như cánh tay, có chỗ như mớ tóc, là có chỗ giống hình mặt người đang liếc nhìn. Đứng nhìn một hồi, hít một hơi thật sâu lấy lại trấn tĩnh, bà liền bắt tay vào việc. Những cây chổi và chậu nước vôi bỏ quét đi quét lại, chẳng mấy chốc mà những vết ố đã bị phủ lấp. Thay vào đó là một màu trắng toát, khiến căn phòng bớt đi phần nào u ám. Lúc đi đến gần cho cánh cửa sổ, bà cứ có cảm giác rợn rợn. Không khó hiểu là bởi suốt từ hôm qua đến giờ, bà chứng kiến quá nhiều hiện tượng ma quái. Chậm chậm bước lại gần, ngay khi soi đèn pin vào những thanh chắn xong, bà bỗng khựng lại giật thót. Bà nhìn thấy ở trên đó có những ngón tay màu đỏ giống như có người vừa bám vào. Đứng chôn chân á khẩu đến cả phút, định nói cho ông Thăng biết nhưng sau cùng bà lại thôi. Đánh điều bà nhúng vội cái chổi và chậu vôi quét đi quét lại mấy lần, cuối cùng những dấu tay kia cũng không còn nữa. Lúc quét xong nhìn lại bà mấy lom vô cùng nhăm nhở, vì đúng ra là không ai làm vậy. Quét vôi xong nên chấn xong cửa sổ. Đã chót thì chết, bà quyết định cho nó trắng toát luôn cả thể. Chỉ mấy phút sau, toàn bộ tất cả những thanh chấn xong rồi cả khung cửa sổ để chuyển sang một màu trắng toát. Nhìn không khác nào nhà xác, nhưng mà dù sao thì cũng tốt hơn là thấy hình bàn tay ma quái ở đó. Bước quay trở ra đan ngoài, bà ngạc nhiên khi thấy ông Thăng lúc này không làm, mà lối húi chỗ góc nhà đang làm gì đó. Nhẹ nhàng bước lại ông, bà liền vỗ nhẹ vào vai của ông. Ông đang làm gì đây? Ông Thăng giật mình, trời đất ơi cái bà này, làm tôi giật cả mình đó. Tôi xin lỗi, nhưng ông đang dòm cái gì đấy? Dòm cái lỗ thủng trong tường, đây bà nhìn đi. Đánh ánh mắt nhìn vào chỗ tay của ông Thăng, bà Hậu ngạc nhiên khi thấy ở đó có một lỗ thủng lớn, do vữa bị mục rỗng tạo thành. Tuy nhiên đó không phải là thứ ông Thăng muốn bà thấy. Kẻ muốn cho bà coi là những con ròi đen đang chui ra chui vào từ lỗ ấy. Bà Hậu giật người vội bước giật lùi tránh xa. Trời đất ơi, chết khiếp đi được. Ông Thăng trầm tư bảo, lạ nhỉ, sao vách tường nhà lại có ròi chứ, chả lẽ có con gì chết bên trong? Điều đó cũng hoàn toàn là bình thường. Tại một căn nhà lâu ngày không có người ở, xác chuột xác thạch sùng chết không phải là hiếm. Tôi chịu thôi, thôi chết đi được, ông mau xử đi sạch sẽ đi. Ông Thăng gật đầu nói, bà ra ngoài lấy cho tôi cái que hai cái liềm vào đây. Sau khi bà Hậu cầm liềm quay vào, ông Thăng bấy giờ liền thò vào bên trong và bắt đầu đục khoét. Miệng lỗ dần dần được mở rộng, một thứ mùi thứ khắm lợm phả ra khiến ai cũng phải nhăn mặt. Quả đúng như là hai người đã suy đoán trước đó, bên trong ông Thằng móc ra một xác con chuột chết to đùng đang trên đà phân hủy. Loài hoài đến gần cả tiếng đồng hồ, rồi cả nước vào trong cùng với ông xử lý triệt để. Có điều là mùi tuy có bớt nhưng vẫn không thể nào mà hít cho được. Mà kể chiều nay khi qua đây, ông sẽ đem theo ít vữa chất lại, như vậy chắc chắn mùi sẽ không thoát ra được nữa. Tiếp tục dọn dẹp thêm một lát nữa, đến giữa trưa hai ông bà cũng thu dọn mọi thứ rồi quay trở về. Chỉ có điều khi cánh cửa vừa được khép lại, bên trong căn nhà tĩnh mịch tối tăm lại có những anh thanh âm cọt kẹt lạo xạo vang lên chỗ góc nhà, như có ai đó đang dùng dao mà cạo vào trong vách. Để rồi chỉ ngay sau đó thì một cảnh tượng hãi hùng ớn lạnh hiện ra. Từ bên trong một bàn tay xương sầu bò ra, nó lần mò một hồi sau cùng chui tọt vào trong vách tường rồi lần đi mất hút. Ba ngày sau cuối cùng cũng đến ngày hai vợ chồng ông Thăng mong chờ bấy lâu. Ngày chuyển về căn nhà mới, những thứ đồ đạc vật dụng sinh hoạt cần thiết hai ông bà cũng sắm tạm hòm hòm, thiếu thứ gì thì mua bổ sung sau. Thằng Đông cùng con Cúc vui lắm chạy nhảy tung tăng. Có lẽ đã lâu lắm rồi căn nhà này mới vang lên tiếng cười của trẻ thơ. Anh Đông ơi, hay là chúng mình đi trốn tìm đi. Con Cúc vừa thở vừa nhìn anh háo hức. Đồng chẳng có lý do gì từ chối cho nên nó liền gật đầu. Được, thế hoàn tù tì nha, ai thua phải đi kiếm. Nào 1, 2, 3, à, anh thắng này, em phải đi kiếm. Con Cúc không buồn, vội chạy ra chỗ cột nhà, chỗ đầu hè để nhắm mắt đếm ngược. 5, 10, 15, 20, 100, đi tìm. Bước vào bên trong nhìn ngang ngó dọc một lượt, không thấy anh đâu, nó liền chạy tót vào trong nhà. Dưới ánh sáng loáng loáng một chiếc giường cũ, một chiếc tủ đựng quần áo, một chiếc chung đựng gạo, mấy cái màn gió bay phất phơ nhìn hết sức âm u và lạnh lẽo, nhưng trong mắt trẻ con thì hết sức bình thường. Chỉ có ba chỗ khả dĩ là thằng Đông có thể ẩn nấp trong căn buồng này, một là dưới gầm giường, hai là chiếc tủ quần áo, ba là trong cái chung kia mà thôi. Từ từ bước lại chỗ cái chung, nơi xác suất tìm thấy là thấp nhất, bởi trong đó có gạo. Nếu chân bẩn dẫm vào đó, thằng Đông không ăn đòn mới lạ. Từ từ mở cái mâm đậy bên trên, con Cúc đánh ánh mắt dòm vào, chỉ thấy một thứ tối om như đầu hũ nút. Lúc nó toan đậy vào thì nó bỗng cực lại, bởi nó vừa nghe một tiếng cười phát ra ở bên trong. À, bắt được rồi nha, anh còn không mau chui ra. Mọi thứ lập tức trở nên im bặt. Nó ngơ ngác thò tay vào bên trong. Quả không sai, nó túm được một cánh tay. Có điều thay vì vui mừng thì bẩn nó bỗng xám xịt cả lại, bởi nó nhận ra đây không phải bàn tay của thằng Đông. Cái bàn tay này to hơn xương sầu và lạnh toát, trước hết nó còn thấy thứ gì đó nhơn nhớt bám ở trên đó, sờ vào khiến cho nó thấy gai người. Nó ném vội cánh tay hét toáng lên trong hoảng hốt rồi lao nhanh ra ngoài mếu máo. Đằng lối cuối là mâm cơm cúng dưới bếp, hai vợ chồng ông Thăng nghe thấy sồng sộc chạy lên. Con Cúc làm sao đây, xảy ra chuyện gì? Mẹ ơi, trong chung gạo có bàn tay người đó. Hai người liền ngơ ngác. Con bảo cái gì? Bàn tay ai? Nhưng bàn tay ai mới được? Con không biết. Nãy con với anh Đông chỉ trốn tìm đó. Con thọc vào đó tìm thấy, con sợ lắm. Bà Hầu sững người nhũn ruột. Ông Thằng thì hộp tốc lao lên nhà chạy vào trong buồng. Đông, Đông ơi, con ở đâu? Căn buồng lặng im. Ông Thằng càng thêm lo lắng. Ông phi tới chiếc tủ quần áo mở toang. Không có ai ở trong đó cả. Cô xuống gầm giường tìm vẫn không có ai ở đó. Từ từ bước lại chút chung gạo, ông xích cái mâm qua một bên, chạy tiếp bên trong túi om đen kịt. Nơi nước bọt, ông thò tay vào bên trong để tìm kiếm, mà đông từ từ giãn ra, bởi bên trong đó quả thật chẳng có cánh tay nào cả. Bước ra bên ngoài, ông nhìn con Cúc rồi bảo. Nãy con bảo anh Đông trong buồng à, sao bố tìm không thấy? Con không biết, nhưng mà con sợ lắm. Hoàn nào, con mẹ đây rồi không sợ. Như sự nhớ ra điều gì, bà Hậu vội nói. Hay là ông ra sau nhà tìm nó đi, biết đâu nó nấp ngoài đó. Chạy ra đằng sau một cảnh tượng khiến cho ông Thăng, một người trước giờ không tin vào thế giới tâm linh ma quỷ, cũng phải điếng người. Quả không sai, đúng là thằng Đông đang ở đó. Chỉ có điều nó đang làm ra một hành động hết sức quái dị. Nó đứng trên gò đất dùng hai bàn tay ra sức cào xuống. Ánh mắt vô hồn khiến người ta nhìn vào phải phát sợ. Đông, con đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Nghe tiếng ông quát, nó vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi ông vỗ mạnh vào vai của nó, như người trong mộng tỉnh lại. Mà nô ngơ ngác liếc nhìn bố mẹ đang thất kinh tán đờm. Ủa, sao bố mẹ nhìn con lạ thế? Đông, tại sao con ra đi nghịch đất? Thằng Đông liền ngơ ngác. Con không biết. Thế nên con đang nấp trong tủ thì thấy có một người dắt tay con ra đây. Sau đó con không biết gì nữa. Nghe nó nói mà bà Hậu nổi hết cả gai ốc. Thế nhưng vì sợ bọn nó ám ảnh tâm lý, bà chỉ im lặng không nói gì cả. Ông Thằng cũng bắt đầu ngờ ngợ. Dù không muốn tin nhưng quả thật sự việc vừa rồi ông không cách nào có thể giải thích. Thôi được rồi, đi lên nhà rửa sạch sẽ chân tay mặt mũi, đừng có chạy nhảy lung tung nữa. Kể từ lúc ấy, bầu không khí có phần trầm xuống. Sự hoang mang lo lắng bủa vây trong tâm trí của hai vợ chồng ông Thăng và bà Hậu. Làm xong mâm cơm cúng, hai ông bà bê lên nhà đặt ngay ngắn trên cái bàn cũ. Đốt bọc quanh nhằng cắm xuống, bà Hậu lầm rầm đọc theo quyển sách cấn đã trước mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm Canh Ngọ, gia chủ chúng con là Đỗ Văn Thăng cùng vợ là Bùi Thị Hậu cùng toàn thể gia đình thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kính dâng chức án, dâng nén tâm hương tấu trình. Nay gia đình con mới dọn đến ngôi nhà này để cư ngụ, trước là chọn được ngày lành tháng tốt, sau là làm lễ cúng dâng hương bái tạ chư vị tôn thần, xin phép được nhập vào nhà mới, cầu xin chư vị thần linh thổ công thổ địa cho phép được an cư lạc nghiệp, vạn sự hanh thông, gia đạo bình an, tài lộc dồi dào, tay ương tránh khỏi. Công xin chư vị gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại phù hộ cho gia đình chúng con mạnh khỏe bình an, công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận, kinh trên nhường dưới, âm phủ dừng trợ. Tiên chủ chúng con lòng thành lễ bạc, cố xin được chứng giám. Nghi thức xong xuôi, cả nhà ông đều cúi đầu ba vái. Hai đứa nhỏ háo hức chờ cho nhang cháy hết để được ăn thịt cùng với xôi oản. Khác với bây giờ, ngày ấy miếng ăn thiếu thốn nên chỉ khi nào nhà có công việc thì mới có những đồ ăn ngon như vậy. Buổi trưa ngày hôm ấy, hai mẹ con của bà Tảo cũng sang ăn cơm cùng gia đình của ông. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên bà bước vào trong căn nhà này. Bà mắt ngó nghiêng liếc trái liếc phải liên hồi, thi thoảng lại khẽ rùng mình một cách đầy vô cớ. Ăn uống xong, nhìn hai vợ chồng bà bảo. Thôi thì cũng muộn rồi. Chắc là hai mẹ con tôi xin phép, cần gì cậu mợ cứ nói nhé. Nhiều chỉ chả có chứ ít thì vẫn giúp được. Trước những lời nói đầy chân thành, bà Hậu không khỏi bùi ngùi. Cảm ơn chị. Chị tốt với vợ chồng chúng em quá. Cái ơn này bao giờ chúng em mới báo đáp được hết. Sao mà lại nói thế? Toàn là người trong nhà, còn cậu mợ cũng như con tôi. Thế bọn nó khổ sở thiếu thốn, tôi làm sao cho đành chứ. Nói rồi bà đứng dậy chào hai người ra về. Trong lúc bà Hậu lăng xăng quét dọn thì ông Thăng miệng ngậm tăm đi thơ thẩn chung quanh. Bên trong vườn cây cối tùm, cỏ đất vẫn nằm trên ảnh án ngữ. Nhớ lại sự việc khi nãy, ông chậm chậm bước ra đó để quan sát. Ra tới nơi, ông đi vòng chung quanh, nhìn đi nhìn lại cũng không hề phát hiện ra điểm nào khác lạ. Lúc toàn quay vào thì bất ngờ từ trên một gò đất lớn lở ra rồi lăn xuống đúng chỗ chân cùng đang đứng. Theo phản xạ, ông vung chân đá vào nó. Cả một tiếng thanh âm phát ra như thể ông vượt đá vào một cái sọ dừa. Kỳ lạ, cục đất kia vậy mà tự động lăn lại. Những lớp bùn đất bám bên ngoài tách ra, để lộ bên trong, khiến cho ông nhìn vào chết khiếp. Bởi ông thấy lúc này không phải là một cục đất, mà là một cái sọ đầu lâu. Hai con mắt rỗng sâu đang ngửa lên nhìn ông chừng chừng. Sau giây phút lặng người, ông thằng hét lên rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bà Hậu cùng các con nghe vậy thì lật đật phi ra. Mặt ông lúc bấy giờ cất không còn giọt máu. Ông bị làm sao thế ông Thang ơi? Thở hổn hển, đánh mắt lạc thần, ông Thang chỉ tay về gò đất rồi ấp úng. Có đầu người chỗ cái gò đất. Ông bảo cái gì? Đầu người? Đúng, đầu một đứa trẻ con chỗ cái gò đất. Nghe ông nói ai nấy cũng đều lạnh người. Hai đứa trẻ con bám chặt chân của mẹ mếu máo. Bà Hậu đưa tay lên miệng ra hiệu cho ông im lặng. Bước ra chỗ xa, bà mới nói tiếp. Khi nãy ông nhìn thấy đầu của một đứa trẻ thật hả? Thật, nó còn biết cử động đó, cứ bám vào chân của tôi nữa. Bà Hậu nghi ngờ bởi những gì ông vừa nói thực sự khó tin. Nếu quả thật đúng là như vậy, chuyện này liên quan đến án mạng chứ chả đùa. Ngẫm nghĩ trong giây lát, bà mạnh bạo rồi bảo, hay là tôi với ông ra đó kiểm tra lại đi. Ông Thăng lúc này cũng trấn tĩnh lại được. Thế lời của bà nói không phải không có lý, ông gật đầu. Trước khi đi ra đó còn không quên chạy xuống bếp xách theo quần dao thái để phòng thân. Một cảm giác dần dần vây quanh hai người theo mỗi bước chân tiến lại gần hơn chỗ gò đất. Mắt của hai người liên tục đảo chung quanh, cảm giác như lúc này có rất nhiều những ánh mắt đang nhìn về phía của họ. Khung cảnh từ từ được hiện ra, nhưng rồi cái họ nhìn thấy lúc này hoàn toàn khác với những gì ông nói. Ở đó chẳng có cái sọ người nào cả, chỉ có một quả dừa thối đã bị ông đá cho nứt toác. Bà Hậu bấy giờ liền ngơ ngác. Đâu? Ông bảo cái đầu người đâu? Ông Thăng đứng người tê tê dụi mắt. Không thể nào, khi nãy rõ ràng chính mắt tôi thấy đầu của một đứa trẻ con mà. Nó nằm ngay ở chỗ này. Vừa nói ông vừa chỉ tay xuống đất. Bà Hậu không đồng tình cũng chẳng phản bác, bởi hơn ai nghít bà cũng quá nhiều lần chứng kiến sự việc tương tự từ sau khi bước vào căn nhà này. Đến đó nhìn một hồi, hai người cũng quay trở lại nhà. Họ không hề biết được rằng khi mình vừa rời đi, cái sọ dừa kia liền chuyển động lăn chung quanh gò đất. Từ bên trong đó một tiếng cười khúc khích cay lạnh vọng ra rồi nhanh chóng biến mất. Trở vào trong nhà, bầu không khí càng thêm căng thẳng và ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi. Ánh sáng mặt trời yếu dần cho đến khi tắt hẳn, bao quanh căn nhà chỉ còn bóng tối mờ ảo. Đêm này sẽ là đêm đầu tiên ông ngủ tại đây. Hai ông bà ngủ ngoài gian, thằng Đông con Cúc thì ngủ ở gian trong. Sau cả một ngày mệt mỏi và căng thẳng, hai đứa nhỏ chẳng mấy chốc đã chìm vào trong giấc ngủ. Về phần vợ chồng của ông Thang thì không được như vậy. Hễ cứ nhắm mắt lại, những hình ảnh những sự việc quái dị lại hiện lên trong đầu. Mở giờ đêm, sương khuya đã phủ đẫm trên tàu lá, xa xa tiếng ếch nhái ì ọp vọng lại. Bên trong căn nhà tối là mờ chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu đặt lên bàn. Nằm trên giường, bà Hậu trùm chăn từ đầu tới chân, mồ hôi túa ra cũng không dám hé. Trên hết hai bàn tay còn túm chặt mép chăn, như thể sợ ai đó bất thình lình kéo xuống. Ông Thăng tuy không đến mức đó, nhưng cũng trằn trọc thấp thỏm, vẫn bị cái hình ảnh kinh dị lúc trưa ám ảnh. 11 giờ đêm, hai mắt của ông bắt đầu nhíu lại, cuối cùng cũng miễn cưỡng chìm vào trong giấc ngủ. Giờ đây trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ còn mỗi bà Hậu là thức, điều ấy vô hình chung càng làm cho bà thêm sợ hãi. Từng giây từng phút lúc này trôi qua nặng nề, dự báo đêm này có lẽ sẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của bà. Từ lúc được sinh ra tới giờ, khi kim đồng hồ điểm 11:59, chỉ còn một phút nữa là đúng 12 giờ, xung quanh căn nhà bắt đầu xảy ra những điều bất thường ma quái. Mới đó mà trời còn im gió, vậy mà lúc này đây, phía sau vườn những tàu lá cây bắt đầu trở nên xào xạc. Chúng cọ vào nhau, cọ vào vách nhà và lên những âm thanh loạt xoạt như có ai đó đang dùng cây chổi rễ xét vào. Ngọn đèn mờ trong nhà cũng bắt đầu rung rinh và chao đảo, khiến cho ánh sáng bóng tối trộn lẫn bập bùng như đợt đủ hình thù quái dị đang nhảy múa trên nền vôi trắng. Bà Hậu bấy giờ thót tim đến thở, hồi hộp lắng tai nghe không dám nhúc nhích. Sau một lúc thì những âm thanh xào xạc của lá cây cũng ngất dần, ngọn đèn cũng dần dần ổn định lại. Nhưng chưa phải là lúc kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho những điều kinh dị tiếp theo diễn ra mà thôi. Phía sau vườn bà nghe thấy rất nhiều những tiếng bước chân, lát sau trên cả mái nhà trước kia đều vang lên những tiếng rồn rập. Bên trong đó bà còn nghe cả tiếng loang xoảng như kim loại, giống như những sợi xích va chạm vào nhau theo mỗi nhịp bước chân. Rồi sau cùng ngay chỗ góc nhà mới chất lại, bà thấy vọng ra những tiếng kèn kẹt như có ai đó đang dùng vật nhọn ra sức mà cào mạnh. Mồ hôi của bà run rẩy túa ra ròng ròng. Bà nhớ rõ cái hốc đó ông Thăng đã chất lại cẩn thận, vậy thì con gì có thể vào được bên trong? Chả có lẽ là cái hốc ấy vẫn còn con chuột. Bà tự hỏi nhưng rồi ngay lập tức phản bác vì nhận ra điều đó thật là vô lý. Cứ cho là có chuột lấp kín lại như vậy thì nó cũng chết ngạt rồi mới phải. Thanh âm kỳ càng lúc càng lớn, càng lúc càng trở nên đáng sợ. Để gọi ông Thăng dậy nhưng sợ phát ra tiếng động bà lại thôi. Tiếp tục một mình chịu đựng những âm thanh ma quái dày vò, bà cảm tưởng như thể mình khắp ngạt thở. Dây lưng áo giờ đây ướt nhẹp như tắm, bốc lên mùi hôi cực kỳ khó chịu. Cái chăn là vật duy nhất lúc này bà có thể bấu víu, dựa dẫm, dù rằng bà biết nó cực kỳ mong manh và yếu đuối. Sự kinh sợ tiếp tục tăng lên khi bà nghe thêm một tiếng bục giống như một mảng vỡ bị rơi ra. Tiếp đó những thanh âm lộc cộc như có thứ gì đang bò dưới đất tiến lại dần chỗ giường nơi bà đang nằm. Tay chân của bà bắt đầu mất kiểm soát, run lên bần bật. Cái thứ kia càng lúc càng tới gần, bà nghe rõ muộn một nó đang men theo chân giường mà bò lên rộn rào. Bà muốn đánh động ông Thăng dậy nhưng lại sợ gây ra động tĩnh nên vẫn chỉ biết nín thở chờ đợi trong run rẩy. Thứ kia đã leo lên giường, lúc nãy đây bà có thể cảm nhận rõ nó đang động đậy trên chiếc chăn bà đang đắp. Nước mắt của bà chảy ròng ròng mà không dám lau. Cô nén hơi thở nhỏ nhất có thể, men theo mép chăn nó từ từ bò lên hướng chân lên ngực. Khi bò tới trước bụng thì nó dừng lại, một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người của bà. Mọi người ở đó một lúc như đang tìm thứ gì, nó tiếp tục bò lên cao hơn cho đến khi ngang ngực của bà. Không thể kiềm chế hơn được nữa, bà hậu hất mạnh cái chân vùng lên la toáng. Cơ ma! Cứ một tiếng cái thứ kia bị văng ra bắn vào tường rơi xuống đất là lầm lốc. Cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà hậu đã nhìn rõ nó là gì. Nó chính là một bàn tay người, không có thịt, chỉ có những lớp dịch thối bám ở bên ngoài loang lổ. Như thể có ý thức, rất nhanh nó lục cục bỏ dậy cho vào góc nhà, chui vào bên trong rồi biến mất. Qua kinh khiếp bà ngậu chóng váng rồi ngất điểm. Ông Thăng giật mình sau tiếng hét, hai đứa con nhà ông trong buồng cũng lao nhanh ra ngoài mếu máo. Bà làm sao vậy? Tỉnh lại đi bà hậu ơi! Bà hậu không nghĩ có phần đứng vẫn nằm im bất động. Quá sợ hãi ông tức tốc cõng bà ra trạm xá. Hai đứa kia tạm thời kêu chúng nó qua nhà bà Tảo ngủ tạm. Không may bà hậu chỉ vì sợ quá mà ngất đi. Sáng hôm sau mở mắt bà thấy ông Thăng đang ngồi đầu giường lo lắng. Thế bà tỉnh dậy ông mừng ra mặt. Bà tỉnh rồi à? Đêm qua bà làm tôi sợ hết cả hồn. Mặt bà hậu ảo não, ánh mắt vẫn không giấu được sự kinh khiếp khi nhớ lại sự việc đêm qua. Nhà đấy không ở được đâu ông à. Đêm qua suýt nữa tôi chết vì sợ. Bà cứ bình tĩnh. Thế đêm qua bà thấy gì? Một bàn tay người, nó bỏ lên giường rồi trèo lên người của tôi. Bà nói thật sao? Tôi thề. Nó chui ra từ trong chỗ góc nhà đó, cho bóng mới chắt vữa lại đó. Ông Thăng hồ nghi nhưng không phản bác. Muốn kiểm chứng lại thực hư lời của bà không khó, chỉ cần về đó xem là sẽ rõ. Sợ bà nghĩ ngợi quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe cho nên ông bảo: thôi được rồi, tạm thời bà cứ ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, còn chuyện nhà cửa thì để tôi tính. Thế hai đứa ông gửi đi đâu rồi? Bên nhà bác Táo. Tôi thiết nghĩ là cứ để bọn đó ở đó ít hôm, nào nhà cửa ổn định rồi về sau cũng được. Dặn dò bà thêm đưa ba câu, ông Thăng bèn quay trở về nhà nấu cơm, tiện thể đem ra đây bộ quần áo cho bà thay. Việc đầu tiên ông làm khi mở cửa là bước lại trước góc nhà kiểm tra xem có đúng như lời của bà nói không. Quả không sai, đúng là tảng vỡ hôm qua ông chắt đã bị bung, trên đó còn in lại những vết cào sức nham nhở sâu hoắm. Toàn thân của ông Thăng ớn lạnh khi nhìn vào cái lỗ tối đen sâu hun hút. Đứng bất động đến cả phút đồng hồ, ông bèn chạy ra ngoài. Một lát sau quay lại trên tay cầm thêm một đoạn cành cây ngắn. Nơi nước bọt nông quay lại gần rồi chọc vào bên trong. Chính ông cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì. Nhưng mà nếu không làm vậy, sự sợ hãi bất an trong lòng của ông không cách nào có thể giải tỏa. Sau khi đưa que vào, ông xoay nhẹ rồi chọc. Từng mảng bụi vỡ rơi xuống. Nhưng mà tuyệt nhiên đầu gậy không hề có phản ứng. Tiếp tục luồn đầu que vào sâu hơn, lúc này ngập đến cả găng tay, vẫn không có chuyện gì. Nên khi định cố luồn vào sâu thêm, tức thì ông dùng mình bởi cảm nhận đầu bên kia có phản ứng. Có cái gì đó như vừa túm chặt vào đầu gậy. Từng âm thanh lạch cạch như những khúc xương chuyển động. Nó bám vào thân gậy, rất nhanh men theo đó chui ra ngoài. Ông thằng kinh sợ vội rụt tay lại nhưng muộn. Từ trong hốc tường một bàn tay xương sầu thỏ ta, rất nhanh chụp tay của ông rồi bấu mạnh. Ông thằng thất lên kinh hãi, vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cũng thành công gỡ được, ném mạnh nó vào gấp tường. Có điều bàn tay của ông lúc này máu chảy ròng ròng, đau đến lặng người. Không muốn ở trong căn nhà ma quái thêm giây phút nào nữa, ông vùng dậy đập cửa lao nhanh ra ngoài, chạy bán sống bán chết. Lao ra đến cổng, bất ngờ ông húc vào một người khiến cả hai loạng choạng suýt té. Định thần nhìn lại, ông mới biết đó là một người đàn ông lạ mặt, độ chạc ngũ tuần, mặc bộ quần áo đũi tối màu, phải đeo một chiếc tay nải sần cũ. Lục lại trí nhớ, ông hình như chưa gặp người này bao giờ, thêm nữa ông chắc chắn đây không phải là người làng La. Ông là ai, sao lại tới đây? Người kia nhìn ông điềm tĩnh rồi nói: Mạn phép cho tôi hỏi, ông có phải là chủ nhân của căn nhà này? Đúng vậy. Ông tìm tôi có chuyện gì mà hình như tôi chưa từng gặp ông? Tôi chỉ là một người qua đường, tình cờ qua đây muốn ghé vào xin hớp nước, không biết có tiện không? Nghe xong, ông thằng lập tức nhận ra sơ hở trong câu nói của ông ta. Nhà ông ta nằm tận ở trong hẻm, lại cách xa con đường cái, không lý gì người kia lại vào tận đây để xin nước, mà không phải là những nhà khác. Ông thằng đang định phản bác thì vết thương nơi tay của ông khiến ông nhăn mặt. Người kia thấy vậy thì vội đáp: Tay ông bị thương rồi, nếu không chỉ ông bôi cái này vào sẽ cảm thấy đỡ hơn. Bán tín bán nghi nhưng ngẫm thấy người này không có gì để hại mình, ông thằng vội vàng cầm lấy để bôi vào. Quả đúng như vậy, vừa bôi thứ bột màu vàng kia vào chỗ vết thương, tức thì máu liền ngừng chảy, cơn đau cũng giảm bớt đáng kể. Nhưng thay vì cảm ơn, ông thằng lại nghiêm giọng: Tôi khuyên ông tốt nhất nên nói thật, nếu chỉ là tình cờ qua đường không lý gì ông vào tận trong ngõ ngách vậy. Ông nói đi, rút cuộc ông từ đâu tới và tới đây có mục đích gì? Thôi được rồi, nếu ông đang nhìn ra tôi cũng không giấu, tôi xin nói thật, tôi là Lương, là một thầy pháp từ nơi khác tới. Thầy pháp à? Ông tới đây có việc gì? Việc đấy khoan hãy nói. Trước tiên ông cho tôi hỏi, có phải từ lúc ông chuyển tới đây đã chứng kiến rất nhiều chuyện ma quái xảy đến? Ông thang ngập ngừng trong thoáng chốc nhưng rồi gật đầu xác nhận: Quả đúng như ông nói, có điều ông vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Chuyện này nói ra thì dài lắm, nếu được chúng ta vào trong nhà tôi kể hết cho ông nghe. Sau khi bước vào bên trong nhấp một ngụm nước nhỏ, người kia bắt đầu kể: Nói thật với ông, khi trước tôi cũng đã tới đây hai lần để gặp các đời chủ trước, ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều bị từ chối, để rồi sau đó mới xảy ra những cái điều đáng tiếc. Ông bảo gì? Ông đã từng tới đây hai lần? Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ cả tên của hai người đó, cụ nữ cùng với hai ông bà thiệt. Chỉ có điều là sau khi nghe tôi trình bày xong, họ lập tức cự tuyệt đổi tôi ra khỏi nhà. Tại sao vậy? Tại sao họ không có đồng ý cho ông giúp? Tôi không chắc, nhưng mà có thể là do họ không tin tôi. Nhưng lý do chính tôi nghĩ là do họ muốn một mình độc chiếm kho báu. Ông thằng tức thì trố mắt. Ông nói sao? Ông bảo trong mảnh đất này có kho báu, có thật không? Đúng. Ông xem kỹ mảnh giấy này đi. Vừa nói, người đàn ông tên Lương vừa lấy trong người ra một màu giấy nhàu cũ, cho thấy niên đại của nó không hề nhỏ. Ông sững người bởi những gì viết trong đó liên quan đến một vụ án xảy ra cách đây lâu về trước. Hóa ra chủ nhân đầu tiên của căn nhà này là một người giàu có, là bá hộ Thiêm. Khi đấy ông ta nổi tiếng nhất vùng, tiền bạc của cải ruộng đất vô số. Nhưng rồi vào một đêm mưa gió, cả nhà ông đã bị một toán cướp đột nhập giết sạch, từ già trẻ lớn bé, gia đình người ở tổng cộng hơn chục mạng. Có điều sau khi lục lọi khắp nơi, bọn chúng lại không hề thu được bất cứ thứ gì có giá trị. Rõ ràng tiền bạc của cải nhà bá hộ Thiêm đã được giấu ở một nơi cực kỳ bí mật. Về sau, những người trong toán cướp đều lần lượt bị chết bất đắc kỳ tử không rõ lý do. Kẻ phát điên, kẻ bỗng dưng treo cổ, có kẻ thì uống thuốc độc tự sát. Tên cầm đầu thấy vậy sợ hãi mới đi kiếm về một vị thầy pháp tới đây chấn điểm, nhờ thế hắn mới may mắn thoát được một kiếp. Người kẻ ấy thuê đến tên là Thạc, chính là sư phụ của thầy Lương, người đang ngồi trước mặt của ông Thăng lúc này. Đọc xong tờ giấy, toàn thân ông Thăng không khỏi ớn lạnh nổi gây ốc bởi sự dã man tàn độc của phường ác tặc cùng lão Thạc. Tuy nhiên cũng chính bởi việc làm thất đức ấy, lúc cuối đời ông Thạc đã bị bệnh tật giày vò khốn khổ, sau cùng chết trong đau đớn. Trước lúc lâm chung, ông đã kịp để lại bản di chúc, muốn người đệ tử duy nhất của mình sau này tới đây giúp ông hóa giải nghiệp chướng. Ấy không ai khác chính là thầy Lương. Chỉ có điều mấy lần tới đây tìm các đời chủ cũ, ông đều bị họ từ chối. Sau đó lén lút tìm kho báu một mình, để rồi dẫn đến hàng loạt những chuyện thương tiếc đau lòng sau đó. Chồng âm đến cả nửa giờ đồng hồ ông Thăng mới có thể bình tâm trở lại, suy xét đầu đưa mọi sự. Ông thấy người này không có lý do gì tìm đến đây để lừa gạt. Tuy nhiên có một điều ông vẫn chưa thông để hỏi. Tôi có chỗ này lấy hơi lầm lạ, ấy là căn nhà này đã bỏ không từ rất lâu. Tại sao ông không âm thầm một mình tới đây hóa giải? Thần không biết quỷ không hay, lấy đi cái kho báu kia lại phải chờ đến tận hôm nay. Ông Lương liền thở dài. Đúng là có mấy lần tôi định làm như vậy, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thôi thôi. Thứ nhất, việc phá trận sẽ gây ra động tĩnh lớn khiến mọi người chú ý. Lúc ấy tôi có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Nhưng việc danh không chính, ngôn không thuận như vậy tôi không bao giờ làm. Thứ hai, nếu mà một mình tôi độc chiếm cái kho báu kia, sư phụ tôi ở dưới suối phẳng liệu có bằng lòng? Những oan hồn kia liệu có tha cho tôi an lòng siêu thoát? Nhưng việc phi thương hại lý, phản bài sư môn như vậy tôi càng không thể làm được. Thì ra là như vậy. Đã đến lúc tôi đang hiểu ra mọi chuyện. Vậy khi nào ông định ra tay giải thoát họ? Tôi bấm đồn xem ngày. 12 giờ đêm nay chính là thời điểm vô cùng hợp lý. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong, chỉ cần ông cho phép chúng ta tiến hành. Nói thật, hôm nay cho dù thể lương không tới đây, ông Thằng cũng sẽ dọn đi. Ông chẳng đủ can để mà bám trụ ở cái nhà này thêm một khắc nào nữa. Ông Lương xuất hiện chẳng khác nào một vị cứu tinh đem đến trong hy vọng. Hơi thế nữa, ngày đầu còn có cả một kho báu bí mật được chôn giấu. Con ngu mới không đồng ý, ông liền đáp. Vậy tốt quá, tôi đặt hết hy vọng vào thầy, mong thầy giúp đỡ cho. Được, vậy chúng ta quyết định như thế. Ông Thằng không kịp nói việc này cho ai, bởi thầy Lương căn dặn càng ít người biết càng tốt. Ngoài Trạm Xá, sau khi sức khỏe của bà Hậu ổn định trở lại, bà liền đi thẳng sang nhà bà Tảo cùng các con. Còn riêng ông Thăng đêm nay vẫn ngủ lại tại căn nhà đó. Khi nghe ông nói vậy thì bà Hậu ra sức ngăn cản, thế nhưng ông nhất mực từ chối. Bà không phải lo cho tôi, cứ an tâm ở đây tĩnh dưỡng, tôi ngủ nốt đêm nay ở đó. Nếu thực sự thế không ổn, ngày mai chúng ta sẽ lập tức chuyển đồ đi ngay. Thế ông kiên quyết tới cùng lại tỏ ra vô cùng tự tin, bà Hậu cũng đến làm ngạc nhiên, bởi hôm qua chính mắt ông chứng kiến rất nhiều những hiện tượng ma quái. Theo lẽ thường không dám tiếp tục qua đó để ngủ. Chào từ biệt hai người, ông phóng thẳng qua đó, trong lòng không một chút gợn sợ hãi, ngược lại ngập tràn hy vọng cùng háo hức. Bên nhà ông, chỗ gò đất sau vườn, thấy Lưng đứng sẵn ở đó. Từ lúc chiều ông đã đi vòng quanh xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ mọi thứ chung quanh cái gò đất này. Khi ông Thăng về, thấy Lưng bước lại rồi kêu ông đi kiếm về cho mình hai cái xẻng, xong tiếp tục quay trở lại đó bắt đầu đào bới. Chỉ đâu đào đó, tổng cộng họ đào 10 cái hố, 8 cái hố bao quanh gò đất, hai hố nằm chính giữa tạo thành hình bát quái tám cạnh. Chu vi của mỗi hố rộng chừng 20 phân, sâu chừng nửa mét. Xong xuôi, thầy Lương lấy từ trong tay nải ra một gói bột 5 màu, họ giờ mới biết đó là bột ngũ sắc, được bào chế từ 5 thứ kim ngân, gỗ long lão, đất sét trắng, than trầm và muối tinh rồi rắc xuống các hố. Xong xuôi, thầy tiếp tục xuống những hố đó, một thứ dung dịch xiền dệt màu hanh đỏ, gọi là tịnh thủy thanh niên, bào chế từ lá sen ngâm với lệ rượu thiền trong 47-49 ngày, có công năng tẩy uế ích tả cực tốt. Sau cùng, thầy lấy ra 10 cây kim màu đen, không rõ làm từ chất liệu gì, dài độ ngón tay to như cây đũa rồi thả xuống mỗi hố. Sau rồi đầu đó hai người mới đất hết chỗ lại như cũ. Nhìn chung quanh một lượt kiểm tra đi kiểm tra lại, thầy Lương bấy giờ mới nói. Đúng 12 giờ đêm nay tôi tiến hành phá trận, ông phải tuyệt đối giữ bí mật, đừng để cho ai biết kẻo hỏng chuyện. Dạ con biết rồi, thầy cứ an tâm. Thái độ của ông Thăng bây giờ vô cùng khiêm nhường nhã nhặn, sau khi tận mắt chứng kiến những thủ pháp vô cùng cao minh mà thầy Lương vừa bày. Thông qua đó ông càng tự tin trận pháp này nhất định có thể thành công phá giải, cái kho báu kia cũng nhất định được tìm thấy. Nghĩ vậy thôi, trong lòng cũng không khỏi dạo dực phấn chấn. Bước trở vào trong nhà pha một ấm trà nóng, hai người vừa uống vừa chờ đợi. Một lát sau, như sực nhớ điều gì, ông Thăng lên tiếng. À, còn chuyện này con chưa nói cho thầy. Trong góc nhà con lúc trước phát hiện ra một thứ lạ, giống như bàn tay người ở chỗ kia thầy. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cái lỗ sâu hun hút. Thầy Lưng chậm chậm bước lại, cúi xuống rồi dòm vào bên trong. Một lát sau ông đứng lên quay trở lại, vẻ mặt có phần trầm ngâm nhưng không nói gì cả. Ông Thăng chủ động hỏi. Đó là thứ gì vậy, sao nó lại ở đó? Cái này sau này ông sẽ biết, tạm thời việc phá trận mới là quan trọng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi, Bóng tối rất nhanh chiếm chỗ cho đến khi không còn một tia nắng. Đúng 11 giờ đêm, một bản hương án chỗ gò đất được bày ra ngay ngắn. Cầm tám cành trúc đã chuẩn bị sẵn, thầy Lương đi vòng quanh gò đất rồi cắm xuống. Trên mỗi ngọn trúc ông buộc lại một chiếc chuông nhỏ, có với một sợi chỉ đỏ nối liền tám cành trúc thành một hình bát giác. Rồi là một người không hề am hiểu về trận pháp, nhưng nhìn cách bố trí phức tạp và kỳ công như vậy, ông Thang không khỏi thầm nể phục. Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, nghi thức phá trận cũng chính thức được diễn ra. Một tay cầm ban nén nhang, tay kia cầm chiếc chuông, thầy Lương đi vòng quanh gò đất, miệng không ngừng lâm dâm đọc những lời chú ngữ thâm ảo khó hiểu. Thiên địa huyền cơ, bát quái nghịch chuyển, linh hồn mê lộ, này dẫn quy nguyên. Toàn là những từ tối nghĩa, ông Thang có nghe cũng chẳng hiểu gì, chỉ quỳ một bên hồi hộp chờ đợi. Đi đủ tám vòng thì thầy Lương dừng lại, bước lại chỗ bàn lấy ông lấy một ly dương tinh tửu rồi tưới lên tám cành trúc. Đó là thứ nước bào chế từ mắt rơi trắng cổng long lão, cực kỳ quý hiếm, là một nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình phá trận. Sau khi tưới lên, mọi thứ chung quanh gò đất đều hiện lên bày rõ một một, giống như một chiếc gương phản chiếu. Quả đúng như vậy, sau khi thi triển xong, những âm khí mắt trận cùng những linh hồn đang bị giam giữ trong đó, thầy Lương đều thấy rõ một một. Trên người họ lúc này những sợi đen xuyên thấu khắp bách huyệt, khiến cho họ đau đớn cùng cực không sao cựa quậy lúc nhích. Chứng kiến cảnh đó, thầy Lương không khỏi cắm cảnh chắp tay. Thưa các vị, tôi biết các vị đây đã phải chịu nhiều đau khổ và oan khuất. Sư phụ tôi khi chưa có lỗi, ông ấy vô cùng hối hận, bởi vậy đã kêu tôi đến đây giải thoát cho các vị. Hy vọng các vị có thể tha thứ, buông bỏ tất cả oán thù chấp niệm để tiến vào luân hồi trên kiếp lang thang ngạ quỷ. Sau câu nói là những tiếng rền rỉ, tiếng khóc lóc, thậm chí cả tiếng chửi bới thó mạ. Điều đó không khó hiểu, bất kỳ ai bị giam cầm thấm khổ trong ngần ấy năm đều sẽ có phản ứng như vậy. Không đời nào, không bao giờ chúng tôi tha thứ cho tiền đó. Cho dù hắn hóa thành quỷ, chúng tôi cũng bám theo trả thù. Đúng vậy, ngươi làm sao thấu hiểu được những gì mà chúng tôi phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi phải băm vòng hắn thay thành vạn đoạn, như thế mới thỏa sự uất hận trong lòng. Ồn ào đến cả chục phút đồng hồ, cuối cùng những câu chửi bới cũng dần lắng xuống. Một phần do cơn giận dịu bớt, cũng một phần trong đó là họ sợ. Sợ thấy Lương vì tức giận mà thay đổi ý định, không giang tay giải thoát họ nữa. Tới lúc đó chắc họ hối cũng chẳng kịp. Cho đến khi tất cả đã bình tâm, thầy Lương bấy giờ nói tiếp. Tôi biết các vị đã chịu nhiều thống khổ, thế mà sư phụ tôi thành tâm sám hối. Nói xong, thầy Lương quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của các vong hồn. Ông lại tiếp. Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Nếu mọi người còn tiếp tục nuôi dưỡng oán thù chấp niệm, sẽ không thể tiến vào luân hồi, đau khổ càng nhiều hơn nữa. Lần này chỉ còn những tiếng khóc thút thít thê lương vang lên, không còn bất cứ một lời chỉ mắng nào nữa. Nhắm thấy tâm tư của bọn họ thanh tịnh lại, thê lương bấy giờ điềm đạm. Lần nữa khi ta phá trận, linh hồn các ngươi sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng hãy cố gắng chịu đựng, rất nhanh thôi các ngươi sẽ được tự do giải thoát. Sắt cầu không nói gì thêm, thê lương bước lại bàn lễ, cầm lên thanh kiếm gỗ đào tuốt ra khỏi vỏ. Cắn đầu ngón tay, thê quyệt máu dọc thân kiếm, giơ lên cao bắt đầu đọc chú ngữ. Như thể cảm ứng được với thiên địa chung quanh, mọi thứ cũng bắt đầu biến động. Gió lớn thổi ào ào, mây đen kéo về bít bùng răng bùa. Trên những ngọn trúc, những chiếc chuông kêu lên đinh đang rồn rập, tạo nên những cảnh sắc vừa uy vũ nhưng cũng vừa ma quái. Tề trời ấy, xuống một chỗ xì đỏ, thầy bắt đầu bắt ấn rồi vận lực chém xuống. Bình một tiếng, không một chút ngại, sợi chỉ bấy giờ lập tức đứt lìa. Cùng lúc đó bên trong trận, những linh hồn đồng loạt rú lên đau đớn. Quỷ phía sau nghe thấy, ông Thang không khỏi buồn rùn nổi đầy gai ốc. Gió rít gào mỗi lúc một giận dữ, khiến lá cây trong vườn bay lên xào xạc. Tám cửa càn khảm, cấn chấn tốn ly khôn đoài, tượng trưng cho tám mắt xích của trận đồ lần lượt bị thầy Lương giải khai. Mỗi kiếm chém xuống, từ chỗ gò đất vật lên một luồng hắc khí bắn lên tận mây xanh, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Phía xa xa bên trong làng, những con chó thì động tĩnh đồng loạt sủa lên. Tại nhà bà Tào cũng không ngoại lệ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Bà tin chắc thứ này có liên quan đến gò đất của nhà mình. Toàn chạy về thì bà Tào nhất quyết ngăn lại. Mà tuyệt đối không được về đó, bằng giá nào cũng không được về đó. Nhưng mà nhớ nhà em xảy ra chuyện gì thì sao? xảy ra chuyện gì cô không được về, mà phải nghĩ cho các con. Nếu mà bị làm sao hai đứa biết bấu víu vào đâu. Tôi nói không được là không được. Ngước mắt nhìn lên trời thì từ chỗ nhà mình từng cột khói đen bốc lên, cảm giác như che kín cả bầu trời làng La. Bà Hậu bất lực ngồi thụp xuống hiên, khuôn mặt thất thần tuyệt vọng. Tại chỗ gò đất, thấy lưng đã một mạch chém đứt liền 6 sợi chỉ, chỉ còn 2 sợi chỉ nữa, trận pháp được giải khai toàn bộ. Trên trán thầy từng giọt mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đã tái nhợt, vẻ đầy mệt mỏi. Tiếp tục vận lực thầy bổ xuống sợi chỉ thứ 7, lần này phải sau 2 nhát sợi chỉ mới đứt. Thoáng dừng lại thở dốc, tiếp tục cho lưỡi kiếm ăn phủ thêm máu tươi. Sau 4 nhịp thở thì tiếp tục vung kiếm chém lên sợi chỉ thứ 8, cũng là mắt xích cuối cùng của trận đồ bát quái. Binh một tiếng nhìn sợi chỉ vô cùng mỏng manh, mà lúc này dai chắc đến kỳ lạ. Lấy kiếm bổ xuống như xé gió, vậy mà khi chém vào lập tức nảy lên lực phản chấn khiến cho thầy Lương tái mặt. Xen lẫn tiếng thở dốc của ông là những tiếng rên rỉ gào thét của những linh hồn đang bị giam cầm. Cảnh tượng càng thêm phần ma quái. Nhìn thầy Lương chống gối mặt tái mét, ông thằng lo sợ. Thầy có sao không? Có cần con giúp gì không? Thầy Lương ngẩng đầu xua tay. Tôi không sao, việc này ông không giúp được đâu. Hôm nay cho dù phải bỏ mạng, tôi quyết phải phá bằng được trận pháp này. Dứt câu thầy tiếp tục đứng dậy hiên ngang, nghiến răng lại ánh mắt tóe lửa, phải nốt toàn bộ tinh lực còn lại trong cơ thể bổ xuống một nhát cuối cùng. Phá! Bùng một tiếng, cả gò đất sau vườn rung chuyển, lá khô rụng lạ tả, thầy Lương lập tức đổ gục. Có điều bắt quái trận đồ kiên cố sừng sững suốt mấy chục năm, giờ đây cuối cùng bị phá giải. Từ nơi đó ông Thăng nhìn rõ từng linh ảnh trắng mở bay lên, rất nhanh sau đó liền tiêu thất vào hư vô. Văng vẳng bên tai của ông vọng lại những tiếng cười hạnh phúc, cho thấy cuối cùng họ cũng được giải thoát. Đưa thầy Lương vào trong nhà nghỉ, ông Thăng lo lắng hỏi. Thầy không sao chứ? Hay con đưa thầy ra ngoài trạm xá? Tôi không sao, ngây ngơ một chút là khỏe. Cả trận pháp kia thầy phá giải thành công rồi phải không? Đúng vậy, thành công rồi. Linh hồn bọn họ đều được giải thoát. Sư phụ tôi cuối cùng có thể an lòng nhắm mắt đi chín suối. Giờ ông chỉ tay vào góc nhà nói tiếp. Kho báu ở kia, ông mau tới đó lấy nó. Thầy bảo sao? Thầy bảo kho báu trong vách tường. Đúng, ông hãy mau đem nó ra đây. Chạy xuống bếp cầm cái thuồng đào khoét chừng hơn giờ đồng hồ, cuối cùng ông Thăng cũng tìm thấy thứ mình cần. Đây là một chiếc hộp gỗ màu sậm, bên ngoài có dán niêm phong. Đưa tay xé niêm phong từ từ mở hộp gỗ, ông Thăng hoa mắt. Quả thật bên trong có nhiều đồ trang sức cùng đá quý. Nhìn đống châu báu, ông Thăng dường mừng rơi cả nước mắt. Vậy là từ nay ông thoát khỏi nghèo túng, thậm chí đổi đời trở nên giàu có. Giọng ông đầy xúc động. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy. Theo như thỏa thuận ban đầu, sau khi tìm được kho báu, họ sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Nhưng sau cùng thầy Lương bất ngờ thay đổi ý định, không hề lấy thứ gì thầy bảo. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, đối với những người tu đạo như chúng tôi mà nói, nó chỉ là chướng ngại. Lúc trước tôi chỉ thử lòng ông mà thôi, ông xứng đáng được thừa hưởng toàn bộ kho báu đó. Nhưng sao lại như vậy? Câu lớn thuộc về thầy mà. Tôi tứ cố vô thần, nay đây mày đó đem theo nhiều của cải, không những không có lợi, còn thêm nhiều rắc rối. Ông cứ lấy đi đừng ngại. Nếu được phần của tôi, ông trích ra một ít xây cho những người đã khuất một ngôi mộ đàng hoàng, như vậy là mãn nguyện rồi. Dạ, lời thầy dặn con xin ghi khắc, con hứa sẽ thực hiện đúng. Ở đó nghỉ ngơi thêm một lúc, sau khi thấy trong người bướt mệt, thầy Lương liền đứng dậy xin phép rời đi. Dù ông Thăng đã hết lòng giữ lại. Nếu có duyên chúng ta gặp lại, chúc ông cùng gia đình sau này có cuộc sống tốt. Nhìn bóng lưng của thầy còm cõi giả nua khuất dần vào bóng đêm, ông Thăng không khỏi bùi ngùi xúc động. Thầy Lương, ơn này gia đình con mãi mãi khắc ghi, chúc thầy thượng lộ bình an. Sáng hôm sau, từ lúc còn tờ mờ, bà Hậu phi nhanh về nhà, vừa đi vừa cầu trời khấn Phật, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Về đến nơi thấy mọi thứ im lìm lạnh lẽo, bà đập cửa liên hồi rồi giật giọng. Ông Thăng, mau mở cửa, ông có bị sao không? Một lát sau, ngay kính cửa nhà từ từ được mở ra. Mắt đảo trên đảo xuống, từ dưới lên trên một lượt, bà thở phào khi thấy ông bình an vô sự. Ôi giời ơi, may quá, ông không sao thì tốt rồi. Đêm qua có ngủ ngon không, có thấy gì lạ không? Có, nhiều điều lạ lắm. Bà muốn hỏi điều nào? Ông bảo gì? Nhiều điều lạ lắm mà. Chẳng nhẽ nó lại hiện ra dọa ông? Nhìn mặt của bà bắt đầu tái đi, ánh mắt lạc thần, ông thương hại không nói đùa nữa mà nói ra sự thật. Ngồi nghe mà mồm của bà chữ O mắt chữ A, cứ ngỡ ông đang kể một câu chuyện cổ tích. Cho đến khi ông đem ra một chiếc hộp gỗ, mở ra thì bên trong đó toàn là vàng bạc đá quý, bà mới tin đó là sự thật. Là thật ông ơi, mình giàu có rồi ông ơi, nhà mình đổi đời rồi. Vừa bốc những đồ trang sức quý, bà vừa cười lên xúc động. Khó tránh được, mọi thứ đến với bà quá nhanh và bất ngờ. Nhưng người vượt từ địa ngục thoát khói đã lên thiên đàng, bà sao không vui cho được. Đoạn thời gian sau đó, theo đúng những gì thầy Lương căn dặn, hai ông bà đào tất cả những ngôi mộ còn sót lại, đem ra ngoài nghĩa địa để an táng, rồi xây lên một lăng mộ lớn, hàng tháng đều ra đó thắp hương đầy đủ. Riêng về căn nhà, ông cũng mua lại với một giá cao, cao hơn gấp mấy lần thị trường. Sau khi biết được ngọn nguồn đầu đưa mọi sự, ông Cần cũng có chút tiếc nuối, nhưng ông chẳng dám tham. Tấm gương của ông cụ thân sinh vẫn còn sờ sờ ra đó. Đồ của người âm ai có duyên mới lấy được, bằng công hậu quả khôn lường. Mặc dù câu chuyện xảy ra tại căn nhà đó cách đây rất lâu, nhưng nó vẫn là bài học cho muôn đời về sau về sự tham lam ích kỷ, sau cùng đều không có được kết cục tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.